Dù khả năng tinh diệu độc giác thú thăng lên cấp 9 rất nhỏ, nhưng tinh diệu độc giác thú cường đại sau khi thành niên cũng có thể đạt tới đỉnh cấp 8. Tọa kỵ của Dương Văn Chiêu thấy sao cũng là mới lên cấp 8, điều này ý nghĩa tu vi bản thân gã không khả năng là cấp 9. Không nói Hắc Long cấm vệ quân đều là cường giả cấp 9, ngoại linh lực khủng bố càng trên 10 vạn. Hai cấm vệ càng đuổi càng gần, sự khinh thường càng tràn ngập đáy lòng. Một nhân loại yếu ớt thế này cũng đáng giá bọn chúng cùng ra tay sao? Dương Văn Chiêu ngoái đầu liếc chúng, mắt thấy khoảng cách ngày càng gần, sắp tiến vào phạm vi công kích của đối phương, dường như gã hơi sốt ruột. Gã thúc đẩy tinh diệu độc giác thú nhanh chóng đáp xuống dưới, bên dưới vừa lúc là cánh rừng. Muốn nhờ rừng cây trốn thoát, trên mặt hai Hắc Long cấm vệ quân lộ ra vẻ tàn nhẫn hung ác. Trong đó một cấm vệ quân nâng lên tay phải, ánh sáng đen như mực trước tiên đánh vào rừng rậm bên dưới. Đoán sáng cách rừng rậm chừng 100 mét thì bùng nổ, một tầng khói đen bao phủ bên dưới. Bỗng chốc rừng cây héo tàn ăn mòn, mắt thấy sắp biến thành một màu đen biến mất. Dường như tinh diệu độc giác thú bị kinh sợ, đôi cánh không ổn định rơi nhanh xuống. Hai Hắc Long cấm vệ quân không nghi ngờ có trá, cùng tăng tốc. Chúng phải nhanh chóng đánh chết nhân loại để tiện quay về báo cáo. Tinh diệu độc giác thú kinh hoàng rơi xuống, cách mặt đất chưa tới 50 mét thì đôi cánh mạnh vỗ. Cùng lúc đó, trên người Dương Văn Chiêu lấp lánh ánh sáng vàng, đem linh lực bản thân rót vào người tinh diệu độc giác thú, giúp nó ổn định thân hình, lại khống chế cân bằng thân thể. Nhưng như vậy thì tốc độ của gã bị ảnh hưởng cực lớn, hai Hắc Long cấm vệ quân nhanh chóng tới gần. Chúng khinh thường cả sử dụng vũ khí, Hắc Long cấm vệ quân bên trái vung tay phải, làm động tác chộp hướng Dương Văn Chiêu. Thoáng chốc giữa không trung, ảo ảnh vuốt rồng đen khổng lồ thành hình, độ rộng gần 10 mét chộp hướng Dương Văn Chiêu và tinh diệu độc giác thú. Dương Văn Chiêu bỗng xoay người lại, trong tay mỗi bên có một trọng kiếm lấp lóe ánh sáng da cam, màu vàng, hóa thành sương mù nhàn nhạt bùng phát, khiến người gã như mặt trời to lớn sáng lên trên lưng tinh diệu độc giác thú. Thánh Dương Diệu, đây là một kỹ năng truyền thừa, sáng chế từ Dương Hạo Hàm, phòng ngự và thống trù thần ấn kỵ sĩ. Chớp mắt Thánh Dương Diệu lóe ánh sáng chói lòa, khiến hai Hắc Long cấm vệ quân cảm thấy toàn thân đau đớn nóng rát cháy bỏng, cũng tạm mất đi thị giác. Hai Hắc Long cấm vệ quân cùng ra tay, đánh hướng Dương Văn Chiêu. Nhưng tinh diệu độc giác thú dưới thân Dương Văn Chiêu mạnh thu song cánh, lần nữa rơi tự do xuống, khiến công kích của hai Hắc Long cấm vệ quân đánh hụt. Cùng lúc đó, 6 điểm sáng 6 màu khác nhau thì từ hướng trong rừng cây bay ra. 6 luồng sáng ở trên không trung chớp mắt đan vào thành một ma pháp trận to lớn, bao phủ hướng hai Hắc Long cấm vệ quân tạm mất đi thị giác. Hắc Long cấm vệ quân không ổn là thuộc hạ lực lượng mạnh nhất của ma thần hoàng, công kích hụt bọn chúng cảm thấy không ổn. Hai Hắc Long cấm vệ quân tay nắm tay cùng phát ra tiếng gầm. Trong tiếng rồng ngâm lảnh lót, ảo ảnh hai Hắc Long khổng lồ quay quanh người chúng, bảo vệ chúng vào trong. Trước khi hồi phục thị giác, chúng không tiếc sử dụng kỹ năng phòng ngự mạnh nhất ma long hộ thể. Hơn nữa, khi hai người hợp tác thì lực phòng ngự có thể tưởng tượng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chúng không biết phải đối mặt đối thủ như thế nào. 6 bóng dáng chớp mắt đi tới 6 hướng, đại biểu cho thủy là lam, hỏa là đỏ, xanh là phong, vàng là thổ, đen là ám và hoàng kim là quang. 6 nguyên tố tụ lại, đó là 6 chiến sĩ cường đại hốc mắt đốt cháy cường giả chi hồn. Kỹ năng mạnh mẽ đến từ thời cổ đại ngay sau đó bùng phát. 6 luồng sáng chớp mắt giao nhau, sao 6 cánh 6 sắc do chúng cấu thành tỏa ánh sáng chói lòa. 6 cường giả tựa như 6 sợi chỉ trong sao 6 cánh đan sen. Người sáng lập trận pháp này chính là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư. Tên của nó là Nguyên Tố Chi Chấm. Giây phút pháp trận triển khai, 6 cường giả đã biến mất, 6 sợi chỉ nhiều màu phác họa, khi cuối cùng một điểm liên tiếp thì một cột sáng to lớn sao 6 cánh phóng lên cao từ bên dưới hoàn toàn nuốt thân thể hai Hắc Long cấm vệ quân thi triển ma long hộ thể. Lúc này Hắc Long cấm vệ quân mới phản ứng thì đã không kịp. Hắc Long hộ thể chớp mắt biến thành 6 sắc ngay sau đó, là thân thể cứng rắn nhưng không phải phòng ngự vô hạn. Bên dưới Dương Văn Chiêu đã khống chế tốt thân thể nhìn sao 6 cánh 6 sắc bay lên trời, không thể kiềm chế tim đập nhanh. Thật là lực lượng khủng khiếp, cùng lúc đó, gã mạnh vung nắm tay phải thành công. Gã và Đoạn Ức gần đây đã đột phá cấp 8 xung hướng bình cảnh cấp 9. Nhờ lần này mũi nhọn quân đoàn xuất chiến, trải qua vài trận đại chiến, bọn họ có cảm giác sắp đột phá rồi. Nhìn không trung nguyên tố chi chấm, Dương Văn Chiêu như cảm thấy mình đã bắt được một điểm quan trọng nhất. Tình cảnh của Đoạn Ức gần như giống Dương Văn Chiêu, nhưng gã không có tinh diệu độc giác thú làm tọa kỵ, bởi vậy lúc bỏ chạy chậm chút. cho nên gã và Dương Văn Chiêu khác biệt duy nhất là dùng tấm thuẫn cứng rắn cản một đợt công kích của Hắc Long Cấm Vệ Quân, bị đánh đến miệng hộc máu, rơi nhanh xuống. Nghênh đón hai Hắc Long Cấm Vệ Quân này là 6 ma pháp sư. Nguyên tố chi chấm bản ma pháp thậm chí còn khủng bố hơn cả bản chiến sĩ. Bởi vì lực công kích thì nó kém chút nhưng có thể xuất hiện ở khoảng cách xa. Cùng là cấp 9, so về sức mạnh thân thể và vũ khí, đám thánh vệ đến từ Tháp Vĩnh Hằng không phải đối thủ của Hắc Long Cấm Vệ Quân. Nhưng kinh nghiệm chiến đối ăn ý với nhau, phối hợp thuộc tính chính hoàn toàn chiếm ưu thế. Coi như là dưới tình huống một chọi một, Hắc Long Cấm Vệ Quân muốn đánh chết thánh vệ cũng không phải chuyện dễ, huống chi là vô tình đối đầu hai chọi sáu. Đến đây, đuổi theo ta đi, ta sợ quá nha, Lâm Hâm vừa bay nhanh vừa trêu chọc hai Hắc Long Cấm Vệ Quân sau lưng mình. Y là ma pháp sư tốc độ bay tuy không kém nhưng so với hai nghịch thiên ma long trời sinh biết bay thì thua chút. Nhưng hai Hắc Long Cấm Vệ Quân ngược lại không đuổi kịp y, bởi vì trên đỉnh đầu Lâm Hâm ngưng tụ một mặt trời xanh thẳng, từng đoàn hỏa cầu không ngừng bay ra. Nhìn thì không mạnh mấy nhưng khoảng cách bay cực xa ít nhất vượt qua phạm vi công kích của nghịch thiên ma long. Cộng thêm lực bạo tạc mạnh mẽ, nhiệt độ cao, cho nên hai Hắc Long Cấm Vệ Quân bị y khiêu khích nóng nảy lại không cách nào kéo gần khoảng cách với y, trong Hắc Long Cấm Vệ Quân cũng có chia mạnh yếu. Không biết có phải Lâm Hâm xui không, trong hai Hắc Long Cấm Vệ Quân đuổi theo y, một là cấp 9 bậc 2, một là cấp 9 bậc 3 cường giả lĩnh vực. Sau khi nhận được hàng loạt khiêu khích, hai Hắc Long Cấm Vệ Quân nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Long Cấm Vệ Quân cấp 9 bậc 3 ngửa đầu phát ra tiếng gầm, ngay sau đó lắc người, lộ ra bản thể. Một Hắc Long khổng lồ dài hơn 30 mét xuất hiện ở giữa không trung, đôi mắt tím đỏ nhấp nháy ánh sáng hung ác. Đồng bạn của nó lập tức cưỡi trên lưng nghịch thiên ma long. Ma long vỗ đôi cánh tốc độ cao nhất vọt hướng Lâm Hâm. Một bóng sáng đen khuếch tán ra từ người nó khi xông lên, hình thành hình rồng dài đến 100 mét. Đây là lĩnh vực chiêu bài của nghịch thiên ma long tộc. Ma long lĩnh vực trên 70% nghịch thiên ma long đều có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực này. Dưới tình huống mở ra ma long lĩnh vực, tâm diễm bạo liệt hỏa cầu của Lâm Hâm hoàn toàn mất tác dụng, khựng trên lĩnh vực mà không cách nào xâm nhập. Mắt thấy kẻ địch ngày càng đuổi tới gần, nụ cười trên mặt Lâm Hâm đậm thêm. Ta sợ quá nha, ủa, không đúng, ca có dược ca sợ quái gì. Hai bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lâm Hâm. Cùng lúc đó, Lâm Hâm quăng một viên thuốc vào miệng mình. Ngay sau đó, hai Hắc Long Cấm Vệ Quân nhìn thấy hình cảnh khiến chúng rung động nhất trong đời. Trên đỉnh đầu Lâm Hâm, mặt trời xanh chớp mắt biến lớn, chỉ mấy lần hít thở mà đã biến thành đoàn sáng xanh khổng lồ đường kính 100 mét. Nhiệt độ nóng cháy khiến không khí thành hơi nước, thậm chí khiến hai nghịch thiên ma long không thấy rõ thân hình Lâm Hâm. Chúng hoàn toàn không biết Lâm Hâm làm cái gì, nhưng ngay sau đó, trong mặt trời xanh đường kính 100 mét chui ra một cái đầu rồng to lớn. Tất nhiên đầu rồng cũng là màu xanh, chỉ riêng chiều dài cái đầu đã cỡ bằng nghịch thiên ma long thi triển ra ma long lĩnh vực. Đầu rồng khổng lồ dài 100 mét thì sẽ thô bao nhiêu? Gần như chiếm hết không gian mặt trời trên không trung. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nghịch thiên ma long nhanh chóng tới gần. Lửa xanh điên cuồng đốt cháy, dường như rất tức giận bởi vì nghịch thiên ma long khiêu khích. Hai Hắc Long Cấm Vệ Quân cảm giác ra không đúng, cái tên hóa thành nghịch thiên ma long xoay người muốn chạy. Nhưng sức hút mạnh mẽ chôn vùi khả năng chạy trốn của chúng. Đầu rồng xanh khổng lồ há mồm làm động tác nuốt chừng chúng. Những điểm sáng nhỏ xíu này giống như trăm sông đổ về một biển bay hướng đầu rồng lam hỏa làm động tác nuốt chừng. Chạy thì không được rồi nhưng nghịch thiên ma long dù sao có sức mạnh cường đại. Mắt thấy tình hình không ổn, một Hắc Long Cấm Vệ Quân khác gầm lên hóa thành con rồng to lớn cùng động bạn liều mạng đập cánh, định thoát khỏi khống chế của đầu rồng xanh. Bây giờ chúng không có chút ý niệm phản kích bởi vì đầu rồng xanh tỏa ra khí thế ít nhất là cấp 9 bậc 6. Đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chúng có thể đối đầu. Hai nghịch thiên ma long cùng nhau cố gắng, dường như chúng có thể từng chút một thoát khỏi lực hút. Nhưng vì muốn chạy trốn, nên chúng đưa lưng hướng đầu rồng khủng bố, bởi vậy không nhìn thấy đầu rồng xanh khổng lồ biến ngày càng sáng ngời. Không hay rồi, hai Hắc Long Cấm Vệ Quân trong lòng cuồng kêu, tuy không nhìn thấy sau lưng nhưng chúng có thể cảm giác nhiệt độ thay đổi. Trong lúc chúng nổi lên sợ hãi thì lực hút khủng khiếp bỗng nhiên biến mất, cả không gian dường như đông lại. Tiếp theo, một hỏa cầu xanh đường kính gần 100 mét trở thành bối cảnh của hai Hắc Long Cấm Vệ Quân. Ai nói hỏa cầu là ma pháp cấp thấp? Vậy phải xem thể tích độ ngưng tụ đã. Hai nghịch thiên ma long tựa như hai con sâu, bị hỏa cầu xanh khổng lồ nuốt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa cầu thẳng tắp tới trước rồi lên như diều gặp gió, vọt chừng ngàn mét mới ở trên không trung tỏa ra ánh sáng còn chói mắt hơn ánh mặt trời, chiếu rọi góc trời này thành màu xanh. Đầu rồng khổng lồ từ từ co lại, Thánh Dương lĩnh vực cũng biến mất. Lâm Hâm và hai bóng dáng sau lưng y chậm rãi xuất hiện trên trời. Cảm nhận hỏa nguyên tố gần như dính đặc trong không khí, hai anh hùng vĩnh hằng bên cạnh Lâm Hâm đều hít ngụm khí lạnh. Lấy kiến thức mấy ngàn năm trước của chúng cũng chưa từng thấy hỏa cầu khủng bố như vậy. Hỏa cầu này còn là chúng giúp Lâm Hâm một tay chế tạo ra. Tiểu Lâm, chú Pháp Thánh Dương của ngươi thật là khủng bố. Xuất hiện bên cạnh Lâm Hâm, không phải là ma Pháp Sư Phong Hệ và Thủy Hệ trong anh hùng Vĩnh Hằng thì là ai? Mở miệng là ma Pháp Sư Phong Hệ muốn truyền thừa cho y, Lâm Hâm cười hì hì nói. Thì ra tu vi cường thì đã ghiền như vậy, cảm ơn hai vị tiền bối đã thành toàn. Ma Pháp Sư Thủy Hệ cười nói. Ta càng tò mò là ngươi luyện chế cái gì liên thể tăng linh đan không ngờ có hiệu quả với cả vong linh pháp sư chúng ta. Lâm Hâm kiêu ngạo nói, họ đều gọi tôi là có dược ca, bàn về sức mạnh thì tôi không sánh bằng nhóm đại ca, nhưng nói đến luyện dược thì tôi mạnh nhất trong đoàn. Chỉ cần có linh lực hiệu quả của liên thể tăng linh đan có thể phóng ra. Hai anh hùng vĩnh hằng này đều là cường giả cấp 9 bậc 5, có chúng hợp tác tăng phúc tuy Lâm Hâm bởi vì lý do thân thể nên không cách nào chịu đựng tất cả sức mạnh từ chúng, nhưng thật sự tăng tu vi lên đến mức độ khủng bố là cấp 9 bậc 7. Uy lực Thánh Dương lĩnh vực và chú Pháp Thánh Dương có thể tự nhiên uy mãnh phóng ra, mới xảy ra tình hình khủng bố vừa rồi. 18 vị anh hùng vĩnh hằng, 12 vị thánh vệ thêm vào 9 người săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cùng với Quang Tinh Linh Nhã Đình, thực lực tổng thể của đám Long Hạo Thần ít nhất trên đám A Bảo gấp đôi. Dưới tình huống như vậy, A Bảo và quân tiên phong của y sao có chút cơ hội nào? Sở dĩ khiến các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy xuất hiện trên chiến là vì khiến kẻ địch cho rằng mình yếu mà tàn ra. Nếu chính diện va chạm thấy thực lực không đủ, đánh không lại thì người ta sẽ chạy mất. Dựa vào thực lực của đám Hắc Long cấm vệ quân ít nhất chạy trốn một nửa là không thành vấn đề. Mục tiêu của Long Hạo Thần là muốn chúng toàn quân bị diệt. Mỗi đánh chết một Hắc Long cấm vệ quân tương đương với suy yếu 1% nghịch thiên ma Long tộc. Cơ hội tốt như vậy làm sao Long Hạo Thần chịu từ bỏ chứ? Ra tay tất nhiên không chỉ ba hướng này. Mỗi một hướng Hắc Long cấm vệ quân đuổi theo đều xảy ra chiến đấu, còn là lấy chiến thắng áp đảo kết thúc. Kỳ thực quân tiên phong thất bại không thể hoàn toàn trách A Bảo, Hoàng Thước. Bởi vì làm sao chúng tưởng tượng ra trong tay Long Hạo Thần nắm lực lượng khổng lồ như vậy. Dựa theo nhận xét của ma tộc đối với nhân loại, cường giả nhân loại cấp 9 tổng số không hơn 200, còn phải chia nhau phòng ngự lục đại thánh điện. Lần này Long Hạo Thần đánh bất ngờ chủ lực cường giả chính là săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, tối đa là thêm mấy cường giả cấp 9 của kỵ sĩ thánh điện mà thôi. Nhưng bản thân kỵ sĩ thánh điện còn phải lo phòng ngự, hơn nữa đại quân rút lui không người chỉ huy, bởi vậy Hoàng Thước cho rằng dù Long Hạo Thần có mai phục đối với Hắc Long cấm vệ quân thì uy hiếp sẽ không lớn, tối thiểu an toàn rút lui không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Hắc Long cấm vệ quân thành lập tới nay, trong 6.000 năm, tại Thánh Ma Đại Lục gần như là đánh đâu thắng đó. Cho nên Hoàng Thước nhiều ít có chút lơ là. Làm sao gã biết lần này Long Hạo Thần mang đến gần như là một đám chủ lực mạnh nhất nhân loại. Chỉ sợ dù là một mình săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cũng không phải bọn chúng có thể nuốt được. 12 thánh vệ thêm vào các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, mặt số lượng không yếu thế, đụng độ thì nếu Long Hạo Thần dốc sức ứng phó chắc chắn có thể chiến thắng quân tiên phong ma tộc. Huống chi lần này trong sức mạnh Long Hạo Thần mang đến, kinh khủng nhất kỳ thực là đám anh hùng vĩnh hằng ngủ say dài mấy ngàn năm. Trong 18 vị anh hùng vĩnh hằng, có 2 là cấp 9 bậc 7 còn lại đều là trên cấp 9 bậc 5, mỗi vị đều có tu vi mạnh mẽ lĩnh vực Vita. Lực lượng như vậy xuất hiện trên bất chiến trường nào đều có sức mạnh khủng bố xoay chuyển chiến cuộc. Lần đầu tiên thánh chiến, ma thần hoàng từng dự cảm nhân loại ẩn giấu lực lượng cường đại vẫn chưa sử dụng. Cỡ như ma thần hoàng đều có cảm giác tim đập chân run, từ đó thấy được thực lực tổng thể của anh hùng vĩnh hằng khủng khiếp tới đâu. Dù là Tiêu Hoắc hay Thúc Vịnh Tiêu đều là gừng già càng cay, cường đại mà trí tuệ. Lúc trước trên chiến trường đa số thời gian chúng ẩn núp sau lưng săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, bởi vậy coi như có tin tức truyền về từ tiền tuyến thì ma tộc khó mà biết chiến trường sẽ ẩn giấu một đội lực lượng mạnh mẽ đến vậy. Lúc này màn diễn quyết chiến thật sự đến, cũng khiến lịch sử nghịch thiên ma Long tộc lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn đến vậy. Một đối một anh hùng vĩnh hằng dựa vào tu vi mạnh mẽ có thể nhẹ nhàng đánh bại Hắc Long cấm vệ quân, huống chi họ núp một bên mai phục. Thêm vào lực lượng các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, hoàn toàn là ưu thế áp đảo thua sao được.